99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2044, chương 2029, ta với ngươi không có gì để nói. Chỉ là cái vấn đề này đã đem hắn triệt để khó xử. Thẩm Lạc An phiền muộn mà gãi gãi đầu, mới đứng lên, nói: "Nàng đi nơi nào?" Thẩm phu nhân nhìn hắn một cái, hừ hừ nói: "Sớm chạy ra ngoài, bây giờ tìm người ngươi cho rằng còn tìm được sao?" Nghe nói như thế, Thẩm Lạc An lúc này đưa điện thoại di động cầm lên, hướng Thẩm Mạn Đình trong điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Chỉ là, rất nhanh trong phòng đầu truyền ra Thẩm Mạn Đình chuông điện thoại di động. Tiếng chuông rất êm tai, nhưng là, Thẩm Lạc An tâm tình nhưng ở giờ khắc này trở nên càng thêm phiền não. Đưa điện thoại di động hung hăng quăng ra, Thẩm Lạc An khó thở đi ra ngoài, mở cửa, bên ngoài đen kịt một màu. Chỉ có đèn đường lờ mờ lóe lên. Đêm cũng đã sâu. Thẩm Mạn Đình người mặc vẫn là đơn giản thanh thản đồ mặc ở nhà. Điện thoại không mang. Chớ nói chi là mang tiền mang thẻ căn cước. Đã trễ thế như vậy, nàng thân không có cái gì. Có thể đi đâu bên trong? Thẩm Lạc An trọng trọng nhíu mày, bước nhanh đi ra ngoài. Hô, Thẩm Mạn Đình. Lúc này, nàng hẳn là đi không xa. Trong sân có côn trùng tiếng kêu. Thẩm Lạc An đi ra ngoài, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng hướng về bên trái chạy tới. Có thể trước trước sau sau chạy hồi lâu, cũng không thấy nàng thân ảnh. Thẩm Lạc An có chút đánh bại, dừng lại đứng ở ven đường thở hào hển. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, cẩn thận hồi tưởng lại nàng có khả năng đi qua địa phương, hoặc là tâm tình không tốt thời điểm có khả năng đi lộ tuyến. Nghĩ hồi lâu, Thẩm Lạc An định vị ba cái địa phương. Cái thứ nhất, quán bar. Bất quá nàng bây giờ căn bản không có tiền, không thể lại đi đâu loại địa phương tiêu khiển. Cái thứ hai, đi nhà bạn bên trong. Nàng bằng hữu không nhiều, số lượng không nhiều mấy cái. Một cái là nàng trước kia đồng học, một cái là trong kinh thành có tên danh viện. Danh viện là không thể nào, rất có thể sẽ đi nàng đồng học kia trong nhà. Chỉ là nàng thân ngay cả điện thoại đều không có, khả năng này chỉ có thể trước thả lấy. Cái cuối cùng khả năng là nàng còn đang kề bên này, căn bản không có đi xa. Thẩm Mạn Đình là cái ngụy nghệ thanh niên, tâm tình không tốt thời điểm rất có thể sẽ đi nhảy dây. Thẩm Lạc An bị bản thân cái này bỗng nhiên ý nghĩ khiến cho có chút mộng, không hiểu thấu nghĩ tới trong công viên cái kia bàn đu dây, cái kia thường xuyên có tiểu hài tử bò bò xuống địa phương. Đừng nói là đại nhân, tiểu hài tử đều không đủ chơi đâu. Có thể ma xui quỷ khiến. Thẩm Lạc An hướng về công viên phương hướng đi đến. Mờ nhạt dưới đèn đường, trong công viên nhảy dây trống rỗng, căn bản không có người. Thẩm Lạc An đột nhiên cảm giác được bản thân có chút buồn cười, cùng lúc vô cùng thất vọng. Đang chuẩn bị quay người lúc đi, bỗng nhiên thoáng nhìn phía trước nơi xa sân bóng rổ có một cái bóng nhỏ nhỏ rúc lại bảng bóng rổ phía dưới, đưa lưng về phía ánh đèn bị bắn ra ra thật dài bóng dáng. Khoảng cách hơi xa, Thẩm Lạc An có rất nhỏ cận thị, cũng không có thấy rõ kia là ai, nhưng vẫn như cũ là vô ý thức thả nhẹ bước chân đi qua. Thẩm Mạn Đình tựa ở bảng bóng rổ phía dưới cây cột, lạnh buốt lạnh xúc giác để cho nàng càng là cảm thấy mờ mịt, không hiểu, cảm thấy có chút khổ sở, nước mắt vô ý thức hướng xuống trôi. Thẩm Mạn Đình cảm thấy ủy đến cực điểm, đem mặt chôn ở giữa hai chân, trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng. Chỉ là bỗng nhiên sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đúng là Thẩm Lạc An. Thẩm Mạn Đình bị sợ nhảy một cái, lập tức đứng dậy, cơ hồ là vô ý thức lui về phía sau bắn ra. Thẩm Lạc An thấy vậy, bước chân dừng lại, nói: "Chúng ta nói chuyện." Tâm mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Thẩm Mạn Đình lui về sau bước: "Ta với ngươi không có gì để nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.